Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 779. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 780. Hàn Tuấn và Giang Dung đứng sang một bên, yêu cầu các giáo chỉ đứng ở giữa đại sảnh, lần lượt cúi chào tới Di Ảnh, Ảnh Vân, Thân Vương. Nhân cơ hội này, Hàn Tuấn thấp giọng nói với Giang Dung. Mẫu phi, có thể bắt đầu được chưa? Đôi mắt đẹp của Giang Dung trở nên lạnh lùng. Đương nhiên, một làn khói đen từ giữa trán bay ra, rơi vào tay nàng vung vẩy, huyễn tâm quỷ chú, hô. Khói đen đột nhiên nổ tung, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đại sảnh. Tất cả bọn họ cảm thấy trước mặt tối sầm, sau đó ý thức bỗng chốc trở nên choáng váng. Bên tai không ngừng phát ra những tiếng kêu thảm thiết của các loài ác linh, điên cuồng xâm nhập vào thần trí bọn hắn. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ngũ Nhạc Tôn tôn chủ buộc phải vận chuyển năng lượng thực sự của mình để chống lại sự xâm nhập của ác linh, đồng thời trợn mắt về phía Giang Dung. Vương Phi, người đang làm gì vậy? Giang Dung cười lạnh một tiếng. Người sẽ sớm biết thôi. Hàn Tuấn nặng nề vỗ tay trưởng một cái. Đùng, sàn đại sảnh đột nhiên nứt ra, xuất hiện một khoảng trống lớn, nuốt chửng tất cả các giáo chủ bao gồm cả Nhạc Tại Điền. Nhạc Tại Điền và những người khác cảm thấy chân mình trống rỗng, ngay sau đó tất cả nặng nề ngã từ độ cao ngàn trượng xuống mặt đất. Cơn đau dữ dội khiến họ tỉnh táo ngay lập tức, nhìn xung quanh, một giáo chủ không khỏi giật mình kêu lên. Chỉ nhìn thấy đây là một tòa mật thất đen tối u ám, khắp nơi lóe ra ánh sáng xanh kỳ lạ. Trên mặt đất, những bộ xương người trắng như tuyết nằm ngổn ngang. Đầu lâu lăn xuống nhìn đám người, khiến ai nấy đều rùng mình, nguy rồi, chúng ta rơi xuống bẫy rồi. Đám người Nhạc Tại Điền đều là giang hồ lão thủ, liếc mắt một cái liền nói ra chi tiết mật thất. Hô hô hô, đúng lúc này, ánh sáng xanh lóe lên, khói đen bao phủ, hàng trăm ma quỷ đều gầm lên. Vô số bộ xương đáng sợ và đầu quỷ chán về phía đám người Nhạc Tại Điền, mở rộng miệng cắn họ một cách hung dữ. Đây là quỷ đạo trận pháp, nhanh. Dùng toàn bộ lực phá trận pháp này, đám người Nhạc Tại Điền điên cuồng vận hành chân khí, cố gắng đẩy lùi những bộ xương và đầu quỷ này. Thật không may, vừa rồi Giang Dung đã bị trúng, huyễn tâm quỷ chú. Thân thể hoàn toàn không thể ngừng hoạt động. A, bọn họ căn bản không có cách nào phá trận pháp, chỉ có thể phát ra một tiếng thét chói tai, cảm giác được máu thịt của mình đang không ngừng bị những con quỷ đầu xương này điên cuồng ăn hết. Mà lúc này, trong đại sảnh, Hàn Tuấn nhẹ nhàng ôm lấy Giang Dung, dùng ngữ khí rất ôn nhu nói. Mẫu phi, chỉ cần nuốt chửng những người dưới này thì người có thể đường đường chính chính bước đi trong thiên hạ như một con người. Hương thơm đặc biệt trên cơ thể Giang Dung khiến Hàn Tuấn rất say mê. Nàng ngượng ngùng gật đầu. Có như vậy chúng ta mới có thể mãi mãi bên nhau. Hàn Tuấn gật đầu, trong mắt hiện lên sự khao khát. Vốn dĩ hắn không ngờ phụ vương lại qua đời sớm như vậy. Sau này cẩn thận nghĩ lại, hắn mới phát hiện thân phận của Giang Dung không bình thường. Phụ vương ham mê sắc đẹp của nàng, tình dục quá độ. Điều này đương nhiên tiêu tốn rất nhiều nguyên khí của nàng. Điều này khiến phụ vương hắn qua đời sớm, để Giang Dung ở lại làm mẹ kế cho hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ, Giang Dung chỉ cần sử dụng trận pháp bên dưới nuốt chửng máu thịt, tinh hoa của đám người Nhạc Tại Điền, thì liền có thể trở thành người mạnh nhất vương quốc. Và đến lúc đó, cô có thể ở bên hắn như một con người trọn vẹn, mãi mãi bên nhau. Ôm nhau một hồi, Hàn Tuấn dự cảm quân Hàn Hoàng chính sắp đến. Hàn Tuấn nói với Giang Dung. Mẫu phi, khiến người khác khôi phục lại bình thường đi. Được, Giang Dung lập tức vận công, giải trừ pháp trận. Huyền tâm quỷ chú, để đám người hầu trong cùng các hoàng tử, đại thần đến đây tỉnh táo lại. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Tại sao đầu ta có chút choáng váng? Đám người này đều cảm giác mình vừa gặp một chuyện kỳ quái nào đó, nhưng họ lại không nhớ được chuyện gì đã xảy ra, cho nên đều chỉ coi là ảo giác. Dù sao thì bầu không khí những nơi tang lễ như này đều rất kỳ quái. Ở lâu người ta khó tránh khỏi cảm giác khó chịu. Bệ hạ giá lâm, lúc này một âm thanh lớn vang lên. Hàn Tuấn và Giang Dung cùng đám người vội vàng đi tới của đại điện, cung kính chờ ở đó. Chỉ thấy Hàn Hoàng chính dẫn theo Hàn Huy và 5-6 người, vội vàng đi vào vương phủ đại điện. Giang Dung ngẩng đầu nhìn lên, đôi mắt đẹp run rẩy. Nàng phát hiện trong đám người đi theo Hàn Hoàng chính có một lão già tóc trắng mặc áo choàng đạo giáo bát quái. Năng lượng bát quái quấn quanh cơ thể ông già, ẩn hiện ngọn lửa tiên thiên bát quái thần dương, chí cương mang lại áp lực lớn cho Giang Dung. Lão già này tới có ý đồ xấu. Ánh mắt Giang Dung lạnh lùng, mặt lộ vẻ đầy căm ghét. Hàn Tuấn nghe vậy vội vàng tiến tới nói: "Tham kiến bệ hạ." Hàn Hoàng Chính ngẩng đầu liếc nhìn quan tài ngọc bích màu vàng ở giữa tang lễ, cùng di ảnh Vân Thân Vương ở xa xa, thở dài một tiếng, nói: "Không nghĩ ra ta mới ra ngoài có một ngày mà đã không thể gặp đệ đệ ruột của mình lần cuối. Văn Thắng, đệ đã vội vàng ra đi như vậy, Hàn Tuấn, bệ hạ xin nén bi thương, càng là chóc quỷ tông môn mà người Lâm Châu đều biết. Tông chủ Lôi Đỉnh Tiêu đạo pháp tinh xảo, đứng hàng đế cảnh, chính là thiên tài chóc quỷ trời sinh. 3 tuổi thông khí, 8 tuổi thông thần, 100 tuổi thông linh, rất có khả năng biến mọi thứ trở thành sự thật. Bây giờ mới 3.800 tuổi, đã là thần cảnh thông, thiên nhãn thông, thiên nhị thông, hắn tâm thông, tú mệnh thông, thiên nhãn ngũ thông, hiển lộ rõ uy của tiểu thừa. Cách chương